Đào Hát Nhà Hội Đồng. Tác giả Cổ Nguyệt. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, mọi người có biết về cái sự biến mất đầy bí ẩn của một người sĩ quan Pháp trong dinh thự nhà hội đồng hưởng cách đây một năm, và tại sao cái tên lụa lại trở thành nỗi ám ảnh khiến cho ông hội đồng phải mất ăn mất ngủ không? Sự thật về những cái chết tức tưởi và cuộc hành trình đòi lại công lý của người đã khuất sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng khám phá những tình tiết ly kỳ và trùng trợn nhất trong câu chuyện ngày hôm nay. Và kính chào quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay An xin mạn phép thông báo, ngoài cái game Vòng Quay May Mắn, An đã được nhà tài trợ update, không phải update mà đẻ ra thêm một cái game mới, đó là dành cho quý vị khán giả thích sáng tác những đoạn truyện ngắn gửi đến kênh và đăng lên cộng đồng cho mọi người nghe. Chúng ta mỗi tháng sẽ được thêm 3 phần quà nữa. Và thể lệ An đã để ở trang cộng đồng của kênh, quý vị đọc nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trên cánh đồng vàng ươm, từng bông lúa chín nặng trĩu đang đứng xếp hàng, đùa nhau cúi đầu xuống dưới lòng đất mẹ hiền quả, như thay cho lời cảm ơn vì đã nuôi nấng cho cả cái làng này được một vụ mùa ấm no, vì nhiêu tươi tốt. Ông hội đồng hưởng đang chắp tay sau đích đi lòng vòng ngó coi, thì bất chợt dừng lại chỉ tay vào một ông già đang lồm khồm ở dưới ruộng, la lịch. Nè, tụi bay, lôi cổ thằng già này lên cho tao. Một thằng nô bộc nghe vậy thì liền gật đầu. Nó phóng ào xuống túm lấy cổ áo của ông già lôi đi sành sệt. Là ông Hai Mía Tá Điền. Ông Hai mặt mày xanh mét, trung chảy quỳ tụp xuống dưới chân của ông hội đồng hưởng mếu máu. Dạ, ông hội, có chuyện gì giải biểu? Ông hội đồng hưởng hai mắt trợn ngược, chống cây gậy xuống dưới đất, tỏ vẻ tức giận nói. Mày còn hỏi hả? Mày có biết là mày đang lội ruộng của ai không? Ai cho mày mọt lúa? Hả? Ông Hai Mía trung lên cầm cập, mồ hôi túa ra ướt đẫm trên vần trán nhăn nheo đen sạm. Giọng ông ấp úng, nói không tròn câu. Dạ bẩm ông, xin ông tha cho. Tại vì mấy đứa con ở nhà nó đói quá, cho nên tôi mới... Hội đồng hưởng nạt ngang, tay cầm cây gậy gỗ giơ lên rồi đập thẳng xuống dưới lưng của ông Hai Mía một cái thật mạnh và la lớn. Cấm miệng cho tao! Nhà mày nợ lúa 2 vụ rồi, không gom đủ. Tao còn cho mày ở trên đất của tao là may mắn lắm rồi. Dám cả gàn một lúa nữa hả? Bộ mày chán sống rồi hay sao vậy? Ông Hai trú lên một tiếng đau, cả người cứ trung lên bần bật, luôn miệng cầu xin. Nhưng hội đồng hưởng ở đây vốn bản tính nổi tiếng gan tàn. Ông ta bầm môi trợn mắt, liên tục giơ gậy xuống cái thân hình gầy gò của ông Hai Mía, cứ vừa đánh vừa luôn miệng chửi rủa. Cho tới khi có một người con gái từ ở đằng xa đột nhiên hớt hải chạy tới. Đó chính là Lụa, con gái của ông Hai. Cô quỳ tụp xuống chụp lấy cây gậy đang đánh bầm bập lên lưng của cha mình. Lụa khóc nức nở, cất tiếng cầu xin. Ông hội ơi, xin ông ngừng tay, ông đừng đánh cha con nữa. Cha con già rồi, cha con không chịu nổi đâu ông hội ơi. Hội đồng hưởng bất chợt dừng lại. Ông ta đưa đôi mắt méo sệt nhìn người con gái, sau đó cười cười nói nhỏ giọng với cô. Qua ra đây là con gái của thằng Hai Mía hả? Ngó bộ cũng ngộ gái đó ha. Lụa không quan tâm tới lời cợt nhả đó. Cô cúi xuống nắm lấy hai cánh tay của ông Hai đỡ ông ngồi dậy. vừa khóc vừa lo lắng hỏi dồn. Cha ơi, cha có sao không cha? Ông hai vì do tuổi già, phần thêm bệnh tật nên đã yếu đi rất nhiều. Một dòng máu đỏ tươi từ trong khoang miệng ngay lập tức trào ra. Ông thều thào nói ngắt quãng. Mày, mày ra đây làm cái gì? Lùa khóc mướt, cô cứ liên tục lay gọi, một tay vẫn đỡ cha mình, còn một tay lau đi dòng máu đỏ, nói không thành tiếng. Cha, cha, cha đừng làm con sợ mà cha. Hội đồng hưởng lúc này không biết nghĩ gì, liền quay lại kêu tám gia đình. Một đứa chạy đi kêu thầy thuốc tới đây, mấy đứa còn lại đỡ thằng hai về nhà, đưa thầy thuốc tới trị cho nó. Lẹ lên! Cả đám gật đầu trăm trách làm theo. Ông hai mía nhanh chóng được hai thằng đệ tớ của ông hội đồng hưởng xốc nách khiêng thẳng về nhà. Qua mấy tiếng đồng hồ sơ cứu, cuối cùng ông cũng tỉnh lại được. Tình trạng dần dần ổn định trở lại, làm cho Lụa hết sức vui mừng. Cô ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay ông, lo lắng hỏi. Cha, cha sao rồi cha? Ông hai hơi thở đều đặn, gật đầu trấn an con gái. Cha không có sao, mày đừng lo. Hội đồng hưởng chậm rãi bước tới, tặng hắn một cái trước khi lên tiếng. Coi bộ ổn rồi ha. Thôi, cô lo mà nấu cháo hay cái gì đó cho cha cô ăn đi. Để lát tôi sai mấy đứa nhỏ đem gạo qua nhà cho. Lụa ngây thơ gật đầu li lịa, còn quỳ gối xuống cụp đầu cảm ơn ông ta trối trích. Chỉ có ông hai mía dường như là hiểu ra được vấn đề, nhưng không dám mở miệng, chỉ khẽ thở dài rồi cúi đầu cảm ơn ông hội đồng, mà khuôn mặt ánh lên một nét buồn thấy rõ. Ngày hôm sau, hội đồng hưởng đúng là đã cho người đem qua nhà ông hai cả một bao gạo lớn. Nói là cho mượn, đồng thời còn thoải mái mà đưa lại ruộng cho ông hai làm. Nhưng chỉ một điều kiện là muốn Lụa phải qua nhà của ông làm đầy tớ. Ông hai thừa biết ý định của hội đồng hưởng nên liền cúi đầu ấp úng. Dạ bẩm ông, con Lụa nó còn nhỏ với khờ lắm, không biết mừng lại làm phật ý ông bà. Hội đồng hưởng đang lúc dễ chịu nên cười hề hề phẩy tay trả lời. Không sao, cái gì không biết mận thì có người giải biểu, từ từ nó quen chứ có gì đâu mà lo. Nhưng mà thôi, quyết định như vậy đi. Tao về đó, ngày mai là con Lụa phải qua, không thì liệu. Chứ ta không có muốn nói nhiều đâu nghe. Nói xong, ông ta đứng lên, cầm theo cái gậy rồi khom lưng bỏ đi ra ngoài. Ông hai đứng ở trước cửa nhà, nhìn theo bóng dáng của hội đồng hưởng đang dần khuất dạng, mà trong bụng cảm thấy vô cùng sầu não. Lụa vốn còn nhỏ nên đúng là không hiểu tâm địa của nhiều người ở trên cõi thế gian. Cô đơn thuần trong sáng như ánh trăng rằm, vội bước tới cầm lấy đôi tay của cha, mỉm cười lên tiếng. Cha ơi, như vậy là tốt quá rồi cha. Nhà mình có ruộng cày cấy, rồi mỗi tháng con còn có tiền đem về cho em ăn học, với mua thuốc cho má nữa, nên cứ để con đi. Ông hai mía quay lại, đôi mắt trừng trừng không giấu được nét đau lòng. Ông hiểu là con gái mình vẫn còn quá ngây thơ, nhưng không thể nói cặn kẽ, bởi vì thật sự gia đình đang lúc vô cùng túng quẫn. Bà hai thì đang bệnh, thuốc thang không có, phải nằm chờ chết ở trên giường. Còn hai đứa nhỏ thì nheo nhóc, bữa đói bữa no, ngày nào cũng khúp cháo loạn để cầm hơi. Ông hai thì thân già lụm cụm, bây giờ mà từ chối hội đồng hưởng, chắc cả gia đình bỏ đi, cũng không biết phải đi về đâu. Mà cũng không biết là có thể đi được bao xa, vì vốn cảnh nhà đã không tiền không gạo. Ông hai cúi gầm mặt xuống, nuốt nước mắt vào trong, thầm nghĩ cay đắng cho cái thân phận tá điền. Lụa nhìn thấy cha buồn thì lại cứ nghĩ là vì lo lắng cho mình. Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục cầm lấy đôi bàn tay chai sần của ông, nhẹ nhàng an ủi. Cha đừng có lo, nhà ông hội cũng gần mà, chưa có xa xôi chi đâu. Khi nào con rảnh, con xin phép ông bà hội chạy u về thăm cha má, ha? Ông Hai Mía có lẽ lúc này không kìm được nữa nên mới khóc lớn. Ông lấy đứa con gái, chấp nhận cho lụa trời đi, cũng coi như là đã mất con vĩnh viễn. Ông khóc nghẹn, thôi thì đành phải hy sinh một người để cứu lấy bốn người. Nói nghe thì có vẻ to tát, nhưng sự thật ở hoàn cảnh hiện tại, ông không thể nào làm khác. Chứ ông già rồi, nên thừa kinh nghiệm để biết, nếu lụa vô nhà đó, cầm bằng như cuộc đời cũng sẽ bị chôn vùi trong đau khổ mà thôi. Con à, cha xin lỗi mày. Nhà mình nghèo nên buộc lòng cha mới để mày đi như vậy. Lụa lại hồn nhiên mỉm cười lên tiếng trấn an. Con hiểu mà, thôi cha đừng bận tâm nữa, giờ cha vô nằm nghỉ đi ha. Để con đi nấu cơm rồi còn chạy ra chợ để bổ mấy thang thuốc về cho má nữa. Ông Hai im lặng, chậm rãi từng bước đi trở vô trường. Lùa cũng đi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm. Cô vẫn thản nhiên như không hay, thậm chí còn lại rất là vui mừng, bởi cái suy nghĩ non nớt ở trong đầu của một người thiếu nữ vốn mang thân phận nghèo hèn này đã được đi làm kiếm tiền phụ giúp cho cha mẹ rồi, nên điều đó mới làm cho tinh thần càng trở nên phấn chấn. Lụa vừa nhóm bếp vừa mỉm cười du dơ tự nói một mình. Mình phải cố gắng, cha má khổ nhiều rồi. Ngày hôm sau, lụa từ giả cha má gói ghém đồ đạc. Bà Hai giờ chỉ nằm trên giường với một làn hơi yếu ớt, nên không biết con mình nó chuẩn bị đi đâu. Ông Hai thì đã cố nén đau buồn kể từ ngày hôm qua, nên cứ ngồi ở trên bàn trà trầm tư không nói gì. Cho đến khi lụa xách theo cái giỏ đồ đi ra ngồi bên cạnh, cô nhìn cha mỉm cười rồi lên tiếng. Cha ơi, con đi nghe. Cha ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Chừng nào có tiền rồi á, con không đem về được thì con gửi về đặng cho má bổ thuốc nghe. Ông Hai vẫn im lặng, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ quay đi. Lụa thấy cha buồn thì cũng thôi không nói nữa, tay xách giỏ đồ chậm rãi đứng lên rồi quay lưng bước ra cửa. Bóng cô khuất dần, nhỏ bé trong ánh nắng bình minh mờ nhạt. Ông Hai nhìn theo, bất giác đôi dòng nước mắt chảy dài, miệng khẽ run nói thầm ở trong cổ họng. Lụa ơi, cha xin lỗi mày. Bên trong căn nhà kính cổng được sơn son tiếp vàng của hội đồng hưởng, bà Hội đang ngồi trên bộ chán ngựa nhai đậu bõm bẽm. Con Mén đầy tớ vừa đấm bóp vừa ghé miệng vào tay của bà ta nói nhỏ việc đó. Bà Hội khuôn mặt đang bình thường thì đột nhiên đanh lại, hai mắt liếc xéo ngước lên nhìn nó hỏi. Thiệt vậy hả? Con Mén gật đầu lia lịa trả lời. Dạ thiệt á bà, con còn nghe nói ông biểu nó vô buồn hầu riêng cho ông nữa kìa. Bà Hội hai cánh môi chật chật, liền bỏ miếng trầu qua một bên rồi gằn giọng. Ông giỏi lắm, dám qua mặt tôi hả? Vừa dứt lời, bà ta liền bỏ chân bước xuống bộ chán ngựa, xỏ đôi guốc gỗ rồi lộp cộp đi thẳng vô trong buồng. Ở bên trong căn buồng khá rộng lúc này, hội đồng hưởng đang ngồi chắc dẻo trên giường, miệng cười hình hệt, đưa mắt nhìn xuống cái thau nước ấm bằng đồng mà lụa đang dùng để rửa chân cho mình. Ông ta cao giọng. Em thiệt là giỏi, tay mệt quá trời, mần cho qua dễ chịu lắm. Lụa cúi đầu thấp xuống lý nhí. Dạ thưa ông, con còn nhỏ, ông đừng có kêu con bằng em, tội con chết ông ơi. Hội đồng hưởng bật cười, mắt cứ nhìn đau đáu vào bộ ngực phập phồng của người con gái vừa ở cái độ tuổi trăng tròn. Ông ta cợt nhã. Nè, con cái gì mà con, qua cũng còn trẻ măng hả? Nói thiệt, từ bữa nhìn thấy em ở ngoài ruộng, qua về mất ăn mất ngủ cả đêm. Lụa ngây thơ không hiểu, nhưng vẫn sợ sệt nhìn hội đồng hưởng ngập ngừng nói. Dạ, ông nói gì? Con không hiểu. Đột nhiên cánh cửa buồng bật mở, bà Hội bước vô, khuôn mặt hầm hầm, nhếch miệng nói: Có gì đâu mà không hiểu. Ý ổng nói là ổng thích mày đó chứ chi, còn giả bộ ngây thơ nữa hả? Hội Đồng Hưởng giật mình, vội rút chân lên ấp úng: Ủa, bà vô đây chi vậy? Bà Hội cười khẩy, hai tay chống nạnh từng bước đi vào, rồi ngó nhìn chồng trả lời: Ủa, ông hỏi lạ không? Buồn của tôi thì tôi vô chứ vô mận gì? Hay là ông tính giở trò mờ ám gì trong này hả? Hội Đồng Hưởng mặt mày tái mét, nhưng cũng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ông ta làm ra điều bộ nghiêm túc, tặng hẳn nói lớn: Bà nói hạp hồ, mần gì có chuyện đó. Riết rồi tôi thấy bà không còn tôn ti trật tự gì hết trơn hết trời à. Bà coi tôi giống như con của bà vậy đó. Bà Hội lại nhếch mép, ánh mắt chuyển qua nhìn Lụa, rồi từ từ bước tới, hứ dài một tiếng, nói: Coi bộ cũng đẹp, hèn chi mà ông mới dám đổi một bao gạo, còn trả ruộng lại cho gia đình mày nữa. Lụa không hiểu gì, cứ ngồi cúi đầu khép nép. Bà Hội tức anh ách vì bữa nay mới biết tới sự vụ. Bà hít lấy một hơi dài, tiếp tục nhìn Lụa gằn giọng: Mà thôi lỡ rồi, đã bước chân vô cái nhà này làm tôi tớ thì phải đâu ra đó. Từ bữa nay ha, mày phải đi xuống bếp mần hết công chuyện phụ với mấy đứa gia đình khác, xong thì ra chuồng heo chăm hết cả bầy cho tao. Tối ngủ luôn ở ngoài để canh chừng. Tao mà phát hiện mày biến mãn lên nhà hay là bầy heo có con nào mũi chích là mày tới số với tao. Bây giờ thì lui ra ngoài lẹ đi. Lụa gật đầu trăm trắc, nhanh chóng đứng lên cúi chào bà Hội Đồng rồi bước đi ra ngoài. Tuy nhìn thái độ của bà Hội có phần hơi dữ tợn, nhưng riêng cô lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Vì ít ra cô cũng được làm việc đường hoàng, chứ không phải ở trong buồng để hầu hạ riêng cho ông Hội Đồng Hưởng. Điều đó khiến cho Lụa từ sáng giờ luôn cảm thấy khó chịu và sợ hãi. Mặc dù bản tính có ngây thơ, nhưng Lụa lại ý thức được mình không cảm thấy an toàn. Lụa đi xuống nhà bếp. Con Mén vốn là đầy tớ hầu riêng cho bà Hội, nên cậy quyền được chủ tin cậy. Nó điếc mắt nhìn Lụa nguyết dài, rồi hất hàm nói: Mẹ coi mần hết mấy công chuyện ở đây nghe, xong rồi đi ra chuồng heo dọn dẹp. Đó, cái chuồng heo ngoại á. Lụa nhìn theo ngón tay của nó chỉ, rồi gật đầu. Chờ cho con Mén đi lên nhà trên rồi thì mọi người ở dưới bếp lúc này mới xúm lại hỏi thăm Lụa tới tấp. Ai cũng nhiệt tình thân thiện, lại còn gần gũi, khiến cho Lụa cảm thấy hết sức vui mừng. Cô gật đầu trả lời từng người một. Lâm, một người đầy tớ ở trong nhà của Hội Đồng Hưởng kể từ khi anh còn nhỏ xíu, bị bán vô đây nên Lâm cũng không biết cha má của mình là ai. Quen phận tôi đòi nên Lâm cũng không màng tìm hiểu. Anh bước nhẹ tới đưa cho Lụa một củ khoai mì còn nóng hổi, mỉm cười cất giọng nói nhẹ nhàng: Em ăn trước đi, chứ ở đây tới xế trưa tụi mình mới được ăn cơm đó. Lụa chưa vội cầm vì còn ngại. Bà Năm già nhất ở trong những người làm thấy vậy thì mỉm cười nhìn Lụa và nói: Con cứ ăn đi, đừng có ngại. Ở đây ai cũng gói ghém hết à. Được cái chi thì được, chứ đâu có được ăn uống tự do đâu. Lụa gật đầu. Cô nhận lấy củ khoai mì từ tay của Lâm, mỉm cười nhìn anh, khẽ nói cảm ơn, rồi quay qua bà Năm trả lời: Dạ, con cảm ơn bà. Có chuyện chi thì bà với mọi người cứ biểu con mần nghe. Con mới tới nên con không biết. Bà Năm cười hiền, nói Lụa đi vô lặt rau với mấy người đầy tớ khác. Sau đó quay qua Lâm liếc ánh mắt dí dỏm nói: Thôi, đi vô vườn coi tưới cây đi. Đứng nhìn hoài lá con Mén nó xuống đó thấy, rồi nó mét với ông bà bây giờ á. Muốn nhìn thì mận xong rồi nhìn ha. Lâm gãi đầu, cười tủm tỉm, sau đó đi ra ngoài, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn Lụa một cái nữa. Lụa cũng vậy, cả hai cùng trao nhau một ánh mắt nhẹ nhàng thay cho lời chào, và từ đó bắt đầu cho những ngày sau họ trở nên thân thiết. Có ai biết đâu rằng bà Hội ngay ngày hôm sau đã đi qua nhà của ông Hai Mía mà đòi lại ruộng. Bà ta vừa nhai trầu bổm bẻm, vừa ngồi chễm chệ nhìn ông hai nhếch miệng nói. Nợ thì phải tính. Chừng nào mà mày gom đủ lúa trả tao á, thì tao mới cho mần lại ruộng. Còn cái bao gạo đó coi như tao bố thí. Nhắm mà không trả được á ha, thì kể như con gái mày nó mần không công, không có đồng xu cắt bạc nào đâu á. Ông hai ngớ người, nhưng không dám cãi, chỉ biết đứng im lặng cúi đầu. Bà Hội quay ngoắt bỏ về, còn Hứa chạy một tiếng, để lại khuôn mặt của ông hai tối sầm. Ông ngồi phịch xuống đất nghĩ về tương lai của lụa mà hai hàng nước mắt bỗng lăn dài. Và rồi hơn một tháng sau đó, bà hai sức khỏe sa sút vì không được thuốc thang nên cũng đã từ giã cõi đời về nơi âm cảnh. Lụa thì còn đang miệt mài làm trâu làm bò bên nhà hội đồng hưởng nên đâu hay biết gì. Cô không được phép về thăm cha má, cũng không được bỏ đi đâu ra bên ngoài dù chỉ là nửa bước. Nên ngày bà hai chết, bầu trời bất chợt kéo mây đen chật chủ. Lụa chỉ ngước nhìn ánh mắt lên, rồi đột ngột cảm thấy bồn chồn. Cô nghĩ thầm trong bụng, không biết cha má giờ sao rồi nữa. Và cứ như vậy ngày qua ngày, lụa chỉ biết cắm mặt vào trong bếp. Chiều tối thì ra chuồng heo chăn mùng nằm ngủ ở bên cạnh. Giữa khuya lại chui ra gom củi nhóm lửa để hun mũi cho cả bầy heo, vì sợ tụi nó bị mũi chích. Nếu không bà Hội bà biết thì cô khó lòng mà sống được yên ổn. Rồi đến một chiều, lụa đang ngồi bó gối trên chiếc chiếu trách, nhìn ra hướng sau giường vì trong lòng cảm thấy nhớ cha má vô cùng. Lâm đột nhiên từ đâu đi tới, anh mỉm cười ngồi xuống đưa cho lụa một cái sông lan, nói cho em nè. Lụa giật mình quay lại ngơ ngẩn hỏi Lâm, ủa cái gì vậy anh? Lâm lại mỉm cười trả lời, sông lan đó, anh tự tay mần. Tại nghe em ca hoài mà không có đờn nên anh làm cho em cái sông lan cho đỡ đơn điệu đó mà. Em ca hay lắm á. Lụa bẽn lẽn cầm lấy cái sông lan đưa lên cao nhìn ngắm. Cô mỉm cười thích thú cỏ thử. Tiếng sông lan vang lên giữa buổi chiều quang du, gió lộng bốn bề, nghe thật lạ, ma mị nhưng rất hay, rất có hồn. Lụa buộc miệng cất lên một điệu ca mà cô vẫn hay thường ngồi nghêu ngao một mình. Tư là tư phú tương, bảo kim sắc phong lên đàn. Vào ra luôn trong tình chàng, năm canh mơ màng. Em luôn trong tình chàng, cho gan vàng quặng đau ý à. Giọng ca ngọt liệm hòa cùng với tiếng sông lan cất lên trải dài, bao trùm lấy cả không gian, vọng ra mảnh vườn ở ngoài khoảng sân sau hun hút. Lâm vỗ tay tán thưởng, làm cho lụa vừa vui vừa mắc cỡ. Cô cúi đầu e thẹn nói nhỏ, em ca dở lắm, hồi nhỏ má dạy cho chứ đâu có học hành gì đâu. Lâm lắc đầu, đột nhiên mạnh dạn níu lấy bàn tay của lụa thì thầm, không, em ca rất hay. Hay hơn cô Đào Xuân Yến ở trong gánh hát Tư Phụng nữa đó. Anh nói thiệt á. Lụa mặc dù nhà nghèo, không được đi đây đi đó nhiều, nhưng cũng có nghe qua cái danh của cô Đào Xuân Yến, là một cô đào hát nổi tiếng ở trong gánh Tư Phụng. Cô bất chợt ngước mặt lên nhìn Lâm lắc đầu nói, anh cứ nói quá, em sao mà dám so với cổ. Lâm bất ngờ cắt ngang câu nói của lụa bằng một nụ hôn lên má. Lụa biết tình cảm anh dành cho mình, và có lẽ cô cũng một phần nào rung động nên không hề phản kháng, chỉ e lệ cúi đầu rồi áp mặt vào ngực của Lâm. Tình yêu đầu đời ở tuổi mới lớn cứ tự nhiên như vậy diễn ra, khi cả hai đều có chung một cảm xúc, chung một hoàn cảnh, rồi tự ngã vào lòng nhau như là một điều hiển nhiên vốn được gọi chung là quy luật đã rồi. Và kể từ đó, Cứ mỗi buổi chiều tối là Lụa lại ngồi một mình ở bên cạnh chuồng heo, ngân nga điệu hát cùng với tiếng gõ nhịp sông Lan, mặc dù có đượm buồn nhưng vô cùng sâu lắng. Vì ở trong nhà của hội đồng hưởng vốn có quy tắc nghiêm cấm chuyện người làm có tình ý với nhau, nên Lâm chỉ dám ngồi ở đằng xa nhìn Lụa, cố đợi cho tới khi trời dần về khuya thì anh mới dám mò ra. Cả hai im lặng ngồi bên cạnh nhau không nói gì, chỉ thỉnh thoảng thì thầm một vài câu, rồi thì Lụa lại ngã đầu vào vai của Lâm. Trong cái không gian cô tịch giữa hai con người đang cảm xúc dạt dào, và tất nhiên thì chuyện gì tới rồi cuối cùng nó cũng tới. Mấy ngày sau đó, bà Hội đang ngồi ở bên ngoài bộ chán ngựa, vừa bồm bếm nhai trầu, vừa đong đếm lại cái mớ tiền xu. Con Mén đứng ở kế bên dường như đã quen với thói nhiều chuyện, nên liền ghé miệng vào tai của bà tọc mạch. Bà ơi bà, mấy nay á, bà có nghe gì không bà? Bà Hội đồng vẫn bình thản buông miệng trả lời. Nghe gì? Mày muốn nói gì thì nói luôn đi. Con Mén vừa xoa bóp trên cánh tay phấp pháp của bà Hội, vừa thì thầm. Thì cái con Lụa chiều nào hả nó cũng ngồi ở ngoài chuồng heo gõ sông Lan ca hết. Không biết ý nó là muốn gì nữa bà ơi. Bà Hội thừa biết ý con Mén nó muốn cạnh khóe cái gì. Tức là nó đang nói gần nói xa chuyện con Lụa gõ sông Lan ca hát là đang muốn cố tình quyến rũ hội đồng hưởng. Bà Hội phẩy tay vì bản thân thừa biết dù có cho vàng con Lụa nó cũng không dám làm chuyện đó. Bà ta vẫn tiếp tục nhai trầu nói. Ôi, thì kệ nó, miễn nó mần xong hết công chuyện thì thôi, muốn ca hát gì cũng không sao hết. Mà kể ra nó ca cũng hay chứ, không thua gì cô Đào Xuân Yến. Kệ, ở nhà có đứa biết ca nghe cũng vui tai. Con Mén quê độ nên nín tin không dám nói gì nữa. Mặc dù là Lụa vốn cũng không có động chạm gì nó, vậy mà không hiểu sao nó lại không ưa. Chắc là do thích thằng Lâm nhưng không được anh đói hoài nên mới đâm ra ngứa mắt với con Lụa. Con Mén liền thay đổi đề tài. Bà ơi, dạo này á, con hay thấy anh Lâm đi ra ngoài chuồng heo mà cũng hay ngồi nói chuyện với con Lụa lắm á, con nghi. Bà Hội lúc này mới ngừng tay đếm tiền, ngửa mặt lên hỏi. Mày nói gì? Thằng Lâm với con Lụa hả? Dạ đúng rồi bà. Không biết hai người có cái chi không mà lạ lắm bà ơi. Bà Hội đồng nét mặt xa xăm, ngồi im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó quay ra đằng sau nhìn con Mén nói. Được rồi, một lát á mày ra sau bếp kêu thằng Chuột lên đây tao biểu. Mà thôi đi, mày nói luôn với nó là coi canh chừng con Lụa cho tao, có cái chuyện chi á là báo tao hay liền, nghe không? Con Mén gật đầu trầm trách. Nhưng mà nó đâu có hay là thằng Chuột cũng chung xuồng với thằng Lâm, bởi hai người vốn dĩ là bạn thân. Thằng Chuột nghe vậy thì biết là có điềm nên mới biểu Lâm là từ nay hạn chế bớt đi gặp Lụa, kẻo bị ông bà hội đồng mà bắt được thì coi như tàn đời. Vậy là từ hôm đó, cho dù có nhớ nhung như thế nào thì Lâm cũng chỉ dám ngồi ở đằng xa nhìn vô mùng của người yêu, rồi cứ như vậy ngồi hoài cho tới khi mệt quá mà ngủ gục luôn khi nào không biết. Còn Lụa thì mới lớn, tình yêu cũng vừa chớm nở nên xa thì trong bụng cứ bồn chồn. Mỗi lần nhớ Lâm thì cô lại đem sông Lan ra ngồi thơ thẩn rồi bắt đầu ngân nga lên mấy cái đoạn tình buồn, khiến cho ai nghe thấy trong lòng cũng đều dâng lên một nỗi niềm thương cảm. Bà Năm ngồi ở trong bếp khẽ thở dài buông giọng nói bâng quơ. Đèo bồng chi không biết, cái phận đầy tớ đã khổ rồi, biết có được ngày mai hay không mà còn. Bỗng đêm dần bao trùm, chỉ còn nghe thấy chăn dặn tiếng ca cùng với tiếng cỏ nhịp sông Lan đượm buồn vang lên dù bốn bề lòng gió. Mấy ngày sau đó, vào một buổi chiều khi bà Hội còn đang bận ở trên chùa để thắp nhang cầu cạnh chuyện đạp ăn, hội đồng hưởng nhân cơ hội liền kêu Lụa vô buồn để sai biểu. Ông ta vốn vẫn còn thèm khát cái cơ thể non nớt của một cô gái ở độ tuổi trăng tròn, nên liền đè Lụa xuống giường để giở trò làm bậy. Mặc cho Lụa dùng dãy la hét, nhưng với sức của cô thì làm sao có thể chống lại được với một người đàn ông vốn mang sẵn ý đồ đen tối. Lụa từ từ mềm nhũn, hơi thở yếu ớt đi dưới thân người của một ông già. Xong chuyện, hội đồng hưởng tự nhiên nổi giận đùng đùng. Ông ta đập mạnh lụa văng xuống giường rồi chỉ tay vào mặt cô ta mà chửi: "Cái con đê tiện này, tao tưởng đâu mày là gái nhà lành vẫn còn trong trắng. Ai ngờ mày cũng thuộc cái loại hư thân bất nết. Mày lang chạ với đàn ông rồi hả? Hả? Con mẹ mày, đúng thiệt là nhơ nhuốc à. Đi ra ngoài cho tao." Lụa đang bò lết dưới sàn nhà, hội đồng hưởng nhìn thấy ngứa mắt liền lao tới đập liên tiếp vào người của cô. Ông ta đem nỗi tức giận trút hết lên cơ thể vốn đã mong manh yếu đuối của người con gái tội nghiệp, lúc này đã không còn chút sức được nào để phản kháng. Cho tới khi bà Năm phát hiện ra Lụa đang nằm gục ở trước cửa nhà bếp thì mới tá quả chạy đi kêu thằng chuột ẵm con Lụa đem đặt ở bộ giường tre chỗ thường hay để ngủ của bà. Bà Năm lén đi mời thầy thuốc về khám cho Lụa, nhưng vết thương không đáng kể, mà thứ làm cho mọi người bị sốc chính là kết quả Lụa đã mang thai. Bà Năm còn chưa hết bàng hoàng thì con mén từ đâu chạy sọc vô. Nó nhìn Lụa đang nằm thoi thóp trên giường, sau đó lạnh lùng lên tiếng: "Hay lắm, để tao đi mét với bà cho coi nè, để coi bà xử mày ra sao he, cái đồ con gái hư hèn mất nết." Bà Năm cùng với mọi người không cản được, vì không ngờ là nó với bà Hội lại ở trên chùa dậy đúng lúc như vậy. Nên chờ con mén vừa chạy đi thì đã súng lại bàn bạc. Thằng chuột lo lắng nói: "Chết trời, thằng Lâm nó theo lệnh ông Hội đi qua bên ấp dưới mua củi dầu còn chưa có về nữa, giờ tính sao đây trời?" Bà Năm thở dài trả lời: "Giờ còn tính gì nữa, con mén nó biết thì coi như con Lụa khó sống rồi, chỉ có nước cầu trời thôi." Bà vừa nói dứt câu thì ở bên ngoài lập tức vang lên những tiếng bước chân nghe trầm trập. Bà Hội đồng xuất hiện với gương mặt đỏ bừng, hai hàng lông mày đen đậm chau lại với nhau, hét lên: "Con Lụa ở đâu?" Bà Năm giật mình bước xuống giường, ấp úng nói ngắt quãng: Dạ bẩm bà, con Lụa nó Con mén bước tới đẩy bà Năm một cái thật mạnh, giọng nó chua loét: Bẩm gì, mấy người tránh ra coi, tính bao che cho nó hả?" Con mén nhào tới túm lấy đầu con Lụa lôi dậy, mặc cho cô đang nằm mê man bất tỉnh không biết gì. Bà Hội thở hắt ra một hơi chừng như là đang giận lắm, vội vã quay sang nhìn thằng chuột la lớn: "Mày đem cái thau nước vô đây nhúng đầu cho nó tỉnh, lẹ lên!" Thằng chuột đang đứng ấp úng: Dạ bà." Bà Hội mặt hầm hầm chửi: "Mày còn đứng đó nữa hả?" Dạ Thằng chuột quảng hồn chạy biến đi múc nước. Đợi cho con Lụa mơ hồ tỉnh lại được rồi thì bà Hội mới nhào tới tát mạnh vào mặt nó mấy cái như trời giáng. Bà ta hét lên đầy giận dữ: "Mày đúng là gan cùng mình ha, dám mần ra cái chuyện nhơ nhuốc đông trời trong cái nhà này, mày chán sống rồi hả mày?" Lụa vừa bừng tỉnh thì đột nhiên lại bị đánh. Cô đau điếng ôm bừng lên mặt, quỳ thụp xuống lắp bắp nói: "Bẩm bà, con có mần cái gì đâu mà..." Bà Hội đồng trợn mắt lên nạt: "Mày im miệng coi, mày lăn chạy với đàn ông tao có chữa lên rồi, mày còn nói là không mần cái gì hả? Mày ngây thơ quá ha." Lụa ngớ người vội đưa mắt nhìn qua bà Năm thì cô lại nhận được cái gật đầu của bà như ngầm khẳng định. Lụa không kịp hiểu, vô thức đưa tay sờ lên bụng của mình, trong khoảnh khắc mới dở oà. Cô khóc nấc, tiếp tục quỳ gối dập đầu nói với bà Hội: "Bà ơi, bà ơi, con không biết, bà ơi, bà đã giận con, bà ơi." Bà Hội đang trong cơn tức giận, thẳng tay đánh tiếp vào mặt của Lụa thêm mấy cái, rồi tra khảo cô về tác giả của cái bào thai. Nhưng Lụa lại cương quyết, ngậm miệng không trả lời. Khảo hoài không được, bà Hội mới dõng dạc nhìn qua thằng chuột, ra lệnh: "Mày lôi nó vô nhà chứa củi nhốt lại cho tao, bỏ đói nó 3 ngày. Nó mà còn không khai ra hả, thì đem trọng lòng heo thả xuống sông. Cái tội chữa quan là không thể nào tha thứ được." Thằng chuột đứng trung chảy một hồi không dám làm, cho tới khi bị bà Hội la vào mặt thì mới cuống cuồng níu lấy hai vai của Lụa lôi đi. Bà Năm cũng không dám xin vì hiểu phận tôi tớ. Lụa nhanh chóng bị nhốt vào trong nhà chứa củi, một nơi âm u hôi hám toàn là chuột. Bà Hội còn ra lệnh không cho cô ăn cơm hay uống nước cho tới khi nào cô chịu khai ra tác giả của cái bào thai. Còn nếu như quá 3 ngày mà lụa không khai thì quyết định đem trồng lòng heo mà thả trôi sông, vì cái tội chủ quan ở đây vốn được liệt kê vào tội nặng. Lụa ngồi một mình co trúm trên nền đất, xung quanh cô là một khoảng không gian tối bưng vô cùng lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có một vài con chuột kêu lên chim chít chạy ngang qua, làm cho lụa cũng hoảng sợ đến tột cùng. Hai dòng nước mắt bỗng lăn dài, lụa nhớ tới cha má, nhớ tới Lâm, bờ môi khẽ trung lên, rồi vòng tay tự ôm lấy mình. Cô thều thào trong bóng tối: anh Lâm ơi, cha má ơi. Cơn đau vì bị hội đồng hưởng giày vò lúc này lại đột nhiên kéo đến. Toàn thân của lụa cứ trung lên bần bật theo từng nhịp thở kéo dài. Cô ngồi một góc, cả người siêu dẹo vì vừa đau vừa đói, rồi tựa mình vào bên trong chách lá. Lụa ngủ thiếp đi trong đêm đầu tiên ở đây, không mền, không cối, không cơm, không nước, cũng không có ai bên cạnh, cho tới khi con gà cất lên tiếng gáy chăn dặn ở phía sau giường. Lụa cứ như vậy mà bị bỏ đói bỏ khát tới tận 2 ngày hôm sau thì Lâm mới từ ở bên ấp bên kia trở về. Nghe tin lụa bị bắt nhốt, anh lồng lộn chạy vô tìm ông bà Hội. Lâm tự vỗ ngực mình thừa nhận: tôi chính là cha của đứa nhỏ, ông bà mau thả lụa ra, tôi chịu hết, chính là tôi đó. Hội đồng hưởng nghe vậy thì tức lắm, nhưng ông ta tức vì bị Lâm hất tay trên, chứ không phải tại lo nghĩ gia phong lễ giáo gì cho cái nhà này. Hội đồng hưởng mặt mày đỏ bừng, ông ta chỉ tay vào mặt của Lâm mà hét: thằng khốn nạn, mày giỏi lắm, dám ở trong nhà tao mân ra cái chuyện bại hoại, tôi mày không thể tha. Nói xong, hội đồng hưởng liền hướng mắt ra cửa, kêu đám gia đình lôi Lâm ra ngoài sân trói lại. Bà Hội ngồi bõm bẹp chai trầu không ý kiến, vì thấy chồng đã ra tay thì kiểu gì Lâm cũng không thể sống yên, mà điều đó cũng vừa đúng với tâm ý của bà. Lâm bị trói vào trong cọc gỗ, bị đánh tới nỗi thâm tím cả mặt mày, không ngóc đầu dậy được. Lụa ngồi yếu ớt ở trong nhà chứa củi, nghe thấy vậy cô bò ra cửa vỗ mạnh vào trong vách, thều thào chỉ bằng một làn hơi sắp tàn: đừng đánh nữa, giết tôi đi, thả rồi xong ai mặc gì tôi ấy các người, thả anh ra, thả anh ra đi, đừng đánh nữa. Hội đồng hưởng đang đứng gần bên cạnh, ông ta cũng nghe thấy hết lời gian xin đó của lụa, máu nóng trong lòng lại nổi lên. Ông ta liền chỉ tay ra ngoài sân mà hét: đánh tiếp cho tao, đánh cho tới khi nào nó chết thì thôi. Ngay lúc đó, đột nhiên một thằng gia đình chạy sọc vô báo tin: dạ bẩm ông, có ông cò pháp tới tìm. Hội đồng hưởng nghe vậy thì khuôn mặt lúc này liền có hơi giãn ra, khẽ gật đầu trả lời: mày ra mời ông vô, kêu tụi nó lôi thằng Lâm ra ngoài giường sau đi, tránh cho ông cò nhìn thấy đó. Nhìn lên. Thằng gia đình gật đầu dạ, sau đó chạy đi. Hội đồng hưởng đưa tay chỉnh trang lại quần áo, sau đó mới nhanh chóng bước vào trong nhà. Nhưng trước khi đi, ông không quên liếc mắt nhìn vào trong nhà chứa củi với vẻ mặt hầm hầm, chừng như vẫn còn đang vô cùng tức giận. Đêm đó, ông cò tỏ ý muốn ở lại vì đường xa không tiện về. Ông bà hội đồng tất nhiên là rất vui mừng vì hiếm có mấy khi được quan trên chiếu cố. Bà Hội bàn tính: nè ông, hay là ông cho người đi mời cô Đào Xuân Yến dậy hát cho ông cò vui đi, hiếm khi có dịp. Hội đồng hưởng gật đầu tán thành, nhưng cô Xuân Yến vốn là danh ca nổi tiếng nhất nhì ở trong tỉnh. Dù có là chức sắc hương xạ tới đâu, nhưng cũng không thể muốn nói mời là có thể mời được liền. Bị từ chối thẳng từng, hội đồng hưởng giận lắm, nhưng không thể nói gì. Bà Hội ngồi suy nghĩ một hồi, rồi nhớ ra một chuyện nên lại lên tiếng: à, con lụa, nó ca hay vậy, cũng không thua gì con đào đó đâu. Hay là kêu nó vô mua vui cho ông cò đi. Hội đồng hưởng im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời: bà nghĩ là nó chịu sao? Người ngộm nó đang như vậy, sao mà ca hát được chứ? Bà Hồi mỉm cười bình thản nói. Tôi có cách. Hội đồng hưởng lại im lặng, một lúc mới gật đầu giao hết chuyện này cho vợ xử lý. Bà Hội ngay lập tức đi xuống dưới nhà củi, sai người mở cửa rồi bước vào nhìn lụa đang nằm thoi thóp trên nền đất, đưa ra điều kiện. Bà ta yêu cầu lụa phải ca hát phục vụ cho ông cò. Đổi lại, bà ta sẽ tha cho Lâm được một con đường sống, thả hai người đi mà không truy cứu gì thêm nữa. Lụa cây ngô tin lời, cô gật đầu đi lịa thều thào. Bà nói thiệt chứ? Bà Hội mỉm cười trả lời. Tao là người lớn, không lẽ tao đi nói xạo với mày? Giờ ngồi dậy ăn uống trước, rồi vô nhà tắm rửa trang điểm, ra ca mấy bài phục vụ cho ông cò, rồi hai đứa bay sẽ được tự do. Lụa trầm trắp nghe theo. Cô vui mừng khi nghĩ tới cái diễn cảnh được cùng Lâm thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Lụa được cho ăn uống, sau đó được dìu vào trong nhà tắm rửa, trang điểm sửa soạn thật kỹ. Cô diện bộ y phục giống y như mấy cô đào chánh ở trong các tuồng hát cổ xưa, ngồi một mình trên ghế đối diện với ông cọ Pháp. Ông bà hội đồng nhìn thấy mọi sự sắp xếp đã xong, liền mỉm cười nhìn ông cọ xin phép lui trở vào trong để không làm ảnh hưởng tới sự vui vẻ của ông cọ. Nhưng trước khi đi, bà Hội còn nháy mắt một cái nhìn ông cò mà nói. Dạ, ngài cứ tự nhiên. Em nó sẽ phục vụ cho ngài tận tình chu đáo. Ngài muốn vui vẻ làm sao cũng được hết. Ông cò hai mắt sáng trở vì hiểu ra ý tứ trong câu nói đó của bà Hội, nên liền gật đầu đi lịa. Đợi cho họ lui trở vào trong, ông mới bước tới gần lụa, bập bẹ nói bằng tiếng An Nam. Em xinh đẹp lắm. Em thật sự rất là đẹp. Lụa giật mình lùi lại, cô ấp úng trả lời. Dạ, dạ bẩm ông, con được lệnh ông bà ca mấy bài góp vui để cho ông nghe thôi. Ông cò thoáng ngớ người, nhưng cũng ra chiều hiểu ý, liền đưa hai bàn tay ra tỏ ý kêu lụa đừng lo lắng. Ông ta quay trở lại ghế ngồi, im lặng lắng nghe, vì lụa đã bắt đầu gõ nhịp song lan, cất lên một điều ca buồn, nghe thì rất hay, nhưng lại chất chứa một nỗi niềm vô cùng ai quán. Tư là tư phú tư, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng. Năm canh mơ màng, em luôn trong tình chàng, cho gan vàng quặng đau ý à. Tiếng ca cất lên rất cao, hòa cùng với tiếng rách cách của nhịp song lan vang vọng bao trùm lấy cả không gian nhà này, rồi theo gió len lỏi tới tận sau giường nơi Lâm đang bị trói. Lụa cứ say sưa hát cho tới khi nhìn lại thì ông cò đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Lụa giật bắn mình kêu lên thất thanh khi ông ta đang giang tay ôm kiện lấy cô. Nè ông mận cái gì kỳ vậy? Ông thả con ra. Nhưng ông ta hoàn toàn không hề để ý tới lời nói của lụa, vẫn cứ một mực ôm chặt lấy cô không chịu thả, còn buông ra những câu nói kiếm nhã vô cùng. Lụa cố gắng chuồn chạy, may mắn được thoát ra khỏi gọng kìm của người đàn ông háo sắc. Cô liền lao tới chộp lấy con dao gọt trái cây đang đặt trên bàn. Lụa chìa ra cảnh cáo. Nè, ông mà còn tới gần, tôi liều mạng với ông đó. Nhưng ông cò vốn coi thường đàn bà con gái, không những không sợ mà còn mỉm cười bình thản bước tới gần. Lụa bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào nên buộc lòng ra tay tự vệ. Cô đâm thẳng mũi dao vào lồng ngực của ông cò, một nhát cắm phập thật sâu, làm cho máu ở trên người ông ta liền phun ra xối xả. Ông cò Pháp chết gục tại chỗ. Còn lụa thì hoảng sợ nên mới vội vàng hét lên một tiếng thất thanh, buông bỏ con dao. Bà hội đồng nghe thấy tiếng hét của lụa thì cũng ngay lập tức chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ở trước mắt cũng rất đổi bàng hoàng. Hội đồng hưởng sau một phút trấn tĩnh liền lao tới túm lấy đầu con lụa mà la lên: Con quỷ, mày dám giết ông trò sao? Mày hại cả nhà tao rồi. Trời ơi là trời. Ông bà hội đồng vừa sợ hãi vừa tức giận, nên sau khi đã xử lý xong phần thi thể của ông cò, liền đem lụa bỏ vào trong lồng heo rồi nhanh chóng thả xuống sông cũng ngay vào đêm đó. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, không ai hay biết ngoài một thằng đầy tớ tân tính của ông bà hội đồng. Nhưng tới nửa đêm thì đám gia đình cũng chạy vô thông báo một tin là Lâm đã biến mất, kể cả thằng chuột cũng không nhìn thấy đâu, cho nên ông bà hội đồng mới cho rằng là do chính thằng chuột đã đến lúc trời trói cho Lâm, rồi họ mới cùng nhau bỏ trốn. Công cuộc truy lùng hai người ngay lập tức diễn ra ráo riết. Nhưng cho dù hội đồng hưởng đã quy động hết tất cả đám gia đình có ở trong nhà đốt đuốc đi trà soát hết mọi ngóc ngách ở trong chuồng, nhưng vẫn không thể tìm thấy dấu vết của hai người bọn họ. Đợi đám người làm vừa đi khỏi thì trong lùm cây ngay cạnh mé sông, Lâm lao ra chạy ngay xuống dưới bến. Anh lặn hụp rất lâu rồi trồi lên hết mấy bận, cứ liên tục như vậy cho tới khi thằng chuột cũng phóng xuống. Nó níu lấy dây áo của Lâm kéo lên bờ. Nó nói: Mày đừng có tìm nữa, lúa chết rồi. Chính mắt tao nhìn thấy, nước chảy xiết vậy không có tìm được đâu. Lâm không kiên dè, anh la lên trong đêm tối: Mày thấy vậy tại sao mày không cứu cậu? Mày cứu tao làm cái gì? Thằng chuột quay qua bịt miệng của Lâm lại. Nó la lên: Mày điên hả? Mày muốn bị bắt sao? Lúc đó tao đâu thể lao ra được, có ông bà hội ở đó. Biết là không thể nên chỉ bằng tao chạy về tao cứu mày. Lâm tức giận hất tay thằng chuột ra. Anh bắt đầu lao trở xuống dưới mé sông. Lâm quỳ tập xuống la lên khóc nức nở. Bầu trời đêm nay không trăng không sao, từng cơn gió cứ thì nhau thổi thốc từ dưới mặt sông lên, mang theo cái hơi lạnh buốt vào trong da thịt. Lâm cứ ngồi đó đưa ánh mắt dội ra phía xa, nơi có từng con sóng nhỏ đang vỗ rì rào. Vậy là lụa đã nằm yên tận sâu dưới lòng sông tăm tối. Cô đã vĩnh viễn rời xa anh, mang theo cả đứa con còn chưa kịp thành hình cùng bao nhiêu điều uất hận. Một năm sau đó, kể từ ngày lụa chết mất xác, Lâm thì mang theo nỗi buồn bỏ đi biệt xứ, cũng không ai biết là anh đã đi đâu. Nhà hội đồng hưởng vẫn yên bình với cuộc sống giàu sang an nhàn mà không hề mảy may nhớ tới chuyện gì. Hội đồng hưởng có một người con gái năm nay mới vừa tròn 18, ở cái độ tuổi cập kê rồi, cho nên hai ông bà mới quyết định gả đi khi có người tìm tới tận nhà mai mối. Chú rể cũng là con trai của một hội đồng giàu sang có tiếng không kém cạnh ở một tỉnh miền Tây miệt dưới. So với nhà của ông ta, quả thật cũng đáng xứng tầm. Ngày đám cưới, hội đồng hưởng lại cho người mời gánh hát Tư Phụng về để góp vui. Còn có cả cô Đào Xuân Yến nổi tiếng là khó mời. Nhưng lần này, không hiểu sao mà ông ta lại có thể dễ dàng mời được. Xuân Yến ngồi bên bàn trà, nhấp một ngụm nhỏ ra vẻ kiêu sa, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô bất chợt cảm thán: Nhà ông bà hội đẹp thiệt. Không biết khi nào tôi mới có nổi một cơ ngơi như vậy. Buồn ba riết cũng mệt. Hội đồng hưởng từ lúc Xuân Yến bước vô đã nhìn đăm đăm không rời mắt. Ông ta bật cười hề hề, nhìn cô chăm chú trả lời: Cô nói quá. Chứ với tài sắc như cô đây thì muốn cái gì mà không được. Bà hội tằng hắng nhậm một cái thật mạnh vào chân của chồng, sau đó lên tiếng cắt ngang. Cô mệt chưa? Để tôi biểu sắp nhỏ nó chuẩn bị phòng ốc, đặng còn có chỗ cho cô nghỉ ngơi. Đi đường xa quá mà. Xuân Yến mỉm cười, gật đầu trả lời nhỏ giọng: Được, cảm ơn ông bà hội nghe. Nói thiệt là tôi cũng mệt. Vậy thôi, xin phép tôi đi nghỉ trước. Đặng tối còn có sức mà ca hát góp vui. Phần ông bầu với mấy anh chị em trong đoàn cũng phiền ông bà đây bố trí. Bà hội gật đầu, mỉm cười đon đả đi ra dặn dò mấy đám gia đình chuẩn bị đồ ăn chỗ ngủ cho cả đoàn Tư Phụng. Buổi tối hôm đó, không khí trong nhà của hội đồng hưởng vô cùng náo nhiệt. Vì là đệ xuất giá hay còn được gọi là nhóm họ, nên chỉ có những thân bằng quyến thuộc ở trong dòng tộc, chứ chưa có khách khứa đãi đàn gì. Cô Đào Xuân Yến vẫn đồng ý biểu diễn phục vụ 2 ngày, nên đã chuẩn bị xong từ sớm. Cô cùng đoàn bước vô sân khấu. Tiếng trống, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên với cảnh tuồng được phục dựng giả tưởng là những bông lúa chín vàng trên một cánh đồng lạc. Xuân Yến bận bộ bà ba màu chín mận, mặt không trang điểm, đang ngồi ở dưới gốc cây mù u, ngân nga mấy câu ca điệu lý cùng giọng hò nghe ngọt liệm. Cả nhà hội đồng hưởng đang ngồi ở phía dưới chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh mắt liêm diêm tận hưởng từng giai điệu ngọt ngào, thì bỗng giật mình bởi một tiếng hét: "Tụi bay, lôi cổ thằng già này lên cho tao!" Ở trên sân khấu lúc này, có một người đàn ông trong bộ quần áo hội đồng xuất hiện, cũng là người ở trong đoàn hát đang diễn. Ông ta dẫn theo một nhóm người cầm theo gậy gộc đang túm lấy một ông già. Cả nhà hội đồng hưởng ngồi im hồi hộp theo dõi phân đoạn đó. Họ cứ nghĩ chỉ là một vở diễn tuồng nên vô cùng háo hức. Ông hội đồng trong lớp mặt trang điểm đen sì đang tỏ ra tức giận, dùng cây gậy đánh tới tấp vào người của ông già. Xuân Yến trong vai cô con gái vội vàng lao ra đỡ lấy cha, vừa khóc vừa cất lên giọng ca cao ngất, khiến cho tất cả mọi người đang ngồi ở bên dưới đều bị trội hết cả da gà vì cô đang chào chai quá ngọt. Tiếp đến là cảnh tên hội đồng cho người đỡ ông già về nhà, kèm theo một bao gạo với lời yêu cầu muốn cô con gái Xuân Yến phải đi sang nhà mình để làm đầy tớ. Hội đồng hưởng lúc này mới thoáng chau mày vì cảnh tượng diễn ra quá đỗi quen thuộc. Ông ta nhớ lại vụ việc năm xưa mình đã làm giống y hệt như vậy đối với gia đình ông Hai Mía. Bất giác trong lòng có chút hoài nghi và chột dạ, nên mới liền đi tìm ông bầu Tư Phụng yêu cầu dừng ngay vở diễn với lý do đã quá giờ quan đạo để làm đề xuất giá. Ông bầu vì đã nhận tiền gia chủ nên tất nhiên gật đầu, ngoắc tay ra hiệu cho Xuân Yến dừng lại. Sân khấu tạm kết thúc. Xuân Yến vẫn trong bộ đồ bà ba bước xuống mỉm cười nhìn mọi người, cúi đầu một cái cảm ơn, sau đó mới xin phép lui trở vào trong, nhường lại bầu không khí cho gia đình quan viên hai họ. Buổi tối hôm đó, ở bên trong căn nhà rộng lớn của hội đồng hưởng, sau khi đã xong phần lễ xuất giá và cúng bái gia tiên, mọi người ai nấy cũng đều đã say giấc nồng, thì vào khoảng canh ba. Bà hội vì còn mãi lo công chuyện nên tới giờ vẫn còn chưa ngủ. Đang ngồi trên bộ ngựa coi ngó lại mấy món đồ để làm của hồi môn cho con gái, thì đột nhiên bà ta nghe thấy ở bên ngoài dãy hành lang có tiếng bước chân của ai đó đang gõ lộp cộp trên nền gạch bọc. Đúng là tiếng thuốc gỗ, nên bà hội đồng mới liền trướng người ngó ra hỏi: "Ai đó? Mận cái chi mà nửa đêm còn đi tới đi lui vậy?" Nhưng không có ai trả lời. Bà hội ngó nhìn thêm một hồi vẫn không thấy gì, lại tiếp tục quay mặt trở vào. Nhưng khi bà vừa mới quay trở vào thì cái âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. Tiếng gõ lộp cộp liên tục kéo dài ở bên ngoài làm cho bà hội cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà ta khuôn mặt hầm hầm, nhanh chóng bước xuống đi ra ngoài cửa, thì vô tình nhìn thấy thấp thoáng có bóng dáng của cái lưng của một người con gái đang lướt đi về phía cuối dãy hành lang. Cô gái có một mái tóc dài đen tuyền chạm ngang thắt lưng, trông vô cùng ma mị. Bà hội thoáng chốc giật mình, nhưng nghĩ rằng là đứa đầy tớ nào đó còn thức nên mới lên tiếng gọi: "Nè, đứa nào đó bay? Đang đi mận cái gì mà đi đâu vậy?" Cái bóng đột nhiên đứng lại, im lặng như một pho tượng, không trả lời, làm cho bà hội càng thêm nổi giận. Bà liên tục la lớn: "Nè, bộ mày muốn chết hay gì mà tao hỏi không trả lời mày?" Người con gái lúc này mới từ từ xoay lưng, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối mập mờ. Bà hội thất kinh hồn vía vì bà ta nhận ra khuôn mặt này, đó chính là Lụa. Bà hội suýt xỉu, bà quỳ xuống dưới nền gạch, miệng ấp úng: "Lụa, là con Lụa." Lụa đột nhiên nở một nụ cười, một khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn dầu hắt ra từ bên trong gian nhà. Đôi mắt cô sâu thẳm ánh lên rõ nét hận thù nhìn bà Hội trần trối. Bà Hội đồng lúc này như muốn á khẩu, miệng định kêu lên nhưng không hiểu sao lại cứ như bị chán keo cứng lại. Bà ta từ từ ngất xỉu đi thì có một bàn tay lạnh toát từ đâu vỗ nhẹ nhẹ vào mặt của bà, rồi một giọng nói cất lên vang vẳng bên tai. Bà Hội, bà Hội, bà tỉnh dậy đi, bà bị sao vậy? Bà Hội. Bà Hội đồng mở mắt mập mờ nhìn thấy khuôn mặt của Xuân Yến đang hiện ra đối diện. Bà giật mình ngồi bật dậy lắp bắp. Cô Xuân Yến, ủa sao cô ở đây? Xuân Yến nhíu mày bình thản trả lời. Tôi ngủ không được nên ra ngoài loanh quanh dạo mát. Mà bà bị sao vậy? Bị trúng gió hả? Bà Hội xua tay không dám nói ra chuyện mình thấy hồn ma nên vội trả lời. Tôi cũng khó ngủ, nhà đám tiệc mà, chắc do hồi chiều mệt quá nên vợ chóng mặt thôi. Xuân Yến đưa tay đỡ lấy bà, cô nhẹ giọng. Vậy để tôi đưa bà vô nghỉ, rồi coi ngủ sớm chứ ngày mai còn tiếp khách đãi đằng, kẻo mệt nữa. Bà Hội gật đầu buông miệng cảm ơn. Cả hai chậm rãi đi vào bên trong gian nhà, lúc này chỉ có mỗi leo rét một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Không gian trầm mặc toát lên cái bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Chờ cho Xuân Yến lui trở vào rồi thì bà Hội mới lấy ra một tràng chuỗi hạt đeo lên tay, sau đó bước tới bàn thờ thắp lên ba nén nhang, trong miệng lầm rầm khấn vái gì đó mà chỉ một mình bà ta hiểu được. Gian nhà trên trở nên trắng ngắt, tân bằng quyến thuộc đều đã ngủ, chỉ có đám gia nhân là còn thức ở dưới bếp đang tất bật lo chuẩn bị đồ đạc để sáng ngày mai còn có kịp mà đại cổ. Con Mén phụ trách trang trí cổng trào với bàn ghế nên giờ này còn ngồi lọ mọ ở dưới ngọn đèn dầu mai lại từng mũi chỉ của mấy chiếc khăn trải bàn. Nó vừa tỉ mẩn vừa lèm bèm trong miệng. Mệt hết biết luôn á, tự nhiên lấy chồng chi rồi bắt người ta lo, đúng là nhà giàu xuống thiệt. Đột nhiên một cơn gió lạnh từ đâu rùa vô làm trao đảo ngọn đèn dầu. Con Mén hoảng hốt vội giơ tay áo lên che chắn. Nó nhìn ra cửa sổ thì mới hay là mình quên đóng cửa. Con Mén lại lẹp bẹp, nhưng vì trời nóng cho nên nó cứ để cửa như vậy. Chỉ lấy cái chông đèn chụp xuống cho khỏi lung lay. Đang tiếp tục may giá thì bỗng ở bên ngoài, con Mén nghe thấy có một âm thanh gì đó lóc cốc vang lên. Nó bất giác giật tay, ngó ra nghe ngóng. Đó là tiếng gõ nhịp song lan. Mặc dù không rành ca hát nhưng con Mén nó nghe và vẫn phân biệt được. Nó khẽ câu mày tự thầm nghĩ trong bụng. Giờ này mà còn ai gõ song lan vậy trời? Tiếng lóc cốc vẫn cứ vang chẳng thật đều, lúc gần lúc xa. Con Mén thấy làm khó hiểu nên tò mò đứng dậy đi ra ngoài. Nó ngó giáo giác xung quanh thì nhận ra tiếng song lan đang phát ra từ ở bên hướng chuồng heo. Còn có cả một giọng ca cất lên kèm theo, nghe vô cùng quen thuộc. Tư là tư phú tương, bảo kim sắc phong lên đàn. Dạo ra luôn trong tình chàng, năm cánh mơ màng. Em luôn trong tình chàng, cho gan vàng quằn đau ý à. Con Mén đứng sững lại bởi nó nhìn thấy có một người con gái đang ngồi chắc dẻo ở trên cái bờ tường gần ngay sát bên cạnh chuồng heo. Cô gái đang xoay lưng về phía nó, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài. Chính là cô ta đang hát. Con Mén cứ đứng đó nhìn, nó không chớp mắt lên một cái vì trong người con gái đó rất quen. Bất chợt cô ta xoay mặt lại, trong bóng tối lờ mờ khuôn mặt hiện lên thấp thoáng, làm cho con Mén thất kinh hồn vía, vội vàng kêu lên một tiếng thất thanh. Nó nhận ra lụa, vì năm xưa chính nó cũng biết việc lụa bị giết chết. Nó té nhào ra đất, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Không thể nào. Con lụa. Lụa nở một nụ cười, đột nhiên bay lên cao. Mái tóc của cô xõa ra, tung bay phất phơ, hòa vào trong cơn gió lạnh của buổi đêm. Cái hình ảnh vô cùng ma mị và đáng sợ làm cho con mén lúc này kinh hoàng đến tột độ. Nó vừa lết vừa trung, mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên trán. Lụa đang từ từ lướt tới, khuôn mặt trắng nhợt cộng với đôi mắt đen tuyền đang mở lớn ra hướng về phía của con mén. Cô bật cười thành tiếng, sau đó cất lên một giọng nói thật lạnh lùng. Kẻ nịnh hót, tâm địa xấu xa, không nên tồn tại. Con mén sợ đến phát khóc, nó mếu máo lách dần về phía sau, rồi không may bị rơi tụm xuống giếng. Cái giếng khô cạn đã lâu ngày nên ở dưới chỉ toàn là gạch đá. Con mén chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó thì im bặt. Máu đầu phun ra đỏ ao dưới giếng, chết ngay tại chỗ. Không ai hay biết chuyện gì xảy ra. Đám gia đình vẫn đang miệt mài làm việc ở đằng sau gian nhà bếp. Chỉ có bà Năm là nghe chăng vẳng thấy tiếng gõ nhịp sông lan cùng với tiếng ca đường buồn. Bà đưa đôi mắt già nua lướt nhìn ra cửa thì vô tình trông thấy thấp thoáng có một cái bóng người ẩn hiện từ ở phía xa. Khuôn mặt mờ ảo quen quen khẽ nở một nụ cười với bà, rồi sau đó đột nhiên biến mất, làm cho bà Năm cũng cảm thấy hoang mang. Nhưng rồi bà lại nghĩ chắc là do tuổi già nên nhìn gà quá cuốc. Bà vội rắc đầu xua đi cái ý nghĩ bâng quơ, tiếp tục quay trở vào mà lo công chuyện. Bà Hội Đồng vẫn chưa thể nào ngủ được, cứ ngồi một mình ở gian nhà trước, đưa tay lên lần chuỗi hạt, chút chút lại ngó ra bên ngoài, cũng không biết là đang nghĩ chuyện gì. Văng vẳng trong buổi đêm lúc này đột nhiên lại vang lên tiếng kêu nghe lách cách. Một chuỗi âm thanh thánh thót hòa cùng tiếng ca ai oán não nề lúc xa lúc gần vọng vào trong tai của bà Hội. Từng câu từng chữ cứ như xoáy sâu vào bà nghĩ, nhưng nhất thời bà ta không nhận ra nên khẽ đẩm bẩm một mình. Ai mà giờ này mà còn ca với hát vậy cả? Không lẽ là con Xuân Yến? Bà Hội ngó nghiêng, nhưng toàn mảng không gian ở bên ngoài đang tối đen một màu, không nhìn thấy rõ được gì. Bà Hội ngồi trên bộ ngựa một lúc, cảm thấy tò mò, định bước xuống đi ra, nhưng lại sực nhớ tới cái hình quan hồn của lụa. Bà ta khẽ trùng mình, tiếp tục nghĩ thầm. Không lẽ nó về thiệt sao ta? Bà Hội nói xong thì bất giác lắc đầu, cố xua đi cái ý nghĩ tự hù dọa mình như vậy. Nhưng rõ ràng lúc nãy bà ta đã nhìn thấy lụa, đó chính là khuôn mặt của cô, không thể nào nhầm lẫn được. Bà Hội hít thở sâu rồi lại tự nói một mình kiểu trấn an. Chắc không phải đâu, có lẽ do mình qua mắt, từ hôm qua tới giờ lo nghĩ nên mệt, chứ nó bằng sao mà vô đây được. Bốn góc nhà mình chôn bùa hết trơn rồi, nó có biến thành quỷ cũng không thế nào mà vô được. Nghĩ vậy nên bà ta mới nhẹ thở phào, tay cầm tràn hạt mạnh dạn bỏ chân bước xuống bộ ngựa, lần mò đi ra bên ngoài để coi ngó. Từng cơn gió đêm lúc này đang thổi thốc, cứ tréo lên tạo ra những âm thanh phi phước, tựa hồ như tiếng than khóc của những âm hồn lang thang đang trở về đội mạng. Bà Hội vậy mà vẫn quyết định đi ra ngoài, men theo mé thạch lang đi dọc. Bà ta còn cẩn thận cầm theo cái chông đèn để soi được, vừa đi vừa căng mắt ra nhìn, lần theo tiếng ca cùng với tiếng gõ nhịp sông lan lách cách mà mò mẫm. Đi được một hồi thì bà Hội nhìn thấy thấp thoáng ở phía trước mặt của mình, nơi cuối góc tường bên cạnh hàng câu kiển, có một bóng người đang đứng, hình như là một cô gái tóc dài chấm lưng, trên người mặc một bộ đồ hát tuồng, tay cầm sông lan, miệng ngân nga câu ca mà từ nãy giờ vẫn văng vẳng trong gió. Bà Hội tưởng đó là cô Đào Xuân Yến nên liền giống dạc gọi. Cô Xuân Yến, là cô phải không? Sao cô còn chưa ngủ nữa? Cái bóng người vẫn đứng im không nhúc nhích, chỉ cầm sông lan gõ từng nhịp đều đều. Âm thanh lách cách cứ như vậy vang lên ở ngay sát bên tai của bà Hội. Bà ta lúc này mới đâm ra sợ hãi, vì nếu là Xuân Yến thì không có lý do gì mà cô ta lại không trả lời bà. Nhưng mặc dù có sợ thì bà Hội vẫn đưa cao cái chông đèn lên như muốn kiểm chứng lại một lần nữa. Rồi khi giọt ánh sáng vừa hắt lên chiếu vào bên trong khuôn mặt của cái bóng người thì bà Hội lại vô cùng hoảng loạn, bởi bà ta nhìn thấy lụa. Đúng thật là lụa đang trong cái bộ dạng quỷ dị kia. Đôi mắt đen tuyền không có tròng trắng, làn da xanh mét nổi đầy những sợi gân dày cộm lên trong da thịt, mái tóc dài xõa ra tung bay phất phơ cộng với cái nụ cười béo sệch. Một hình ảnh quá đỗi kinh hãi làm cho bà Hội như muốn vỡ tim ra mà chết ngất. Bà ta run rẩy nói lắp bắp trong cổ họng: Lụa, mày là mày thiệt hả? Hả Lụa? Lụa vẫn đang cười, khuôn mặt hằn lên một nét quan dại pha lẫn chút thù hận. Hai hốc mắt sâu quắn như đáy vực nhìn chăm chăm bà ta. Cô cất giọng lạnh lạnh: Bà quên tôi thiệt sao? Bà Hội vô thức lắc đầu, khuôn miệng như bị ai đó bóp chặt nên trả lời rất khó khăn. Không thể nào. Lụa đột nhiên lại cầm song đanh lên gõ, từng nhịp thánh thót chậm rãi. Cô vừa gõ vừa chết miệng nhìn bà Hội nói: Vậy bà nhận ra nó chứ? Bà Hội đưa mắt nhìn kỹ vào cái sông Lan rồi kinh hãi nhận ra, đúng thật đó chính là cái sông Lan mà năm xưa Lụa vẫn thường hay ôm ấp. Lúc này thì bà Hội mới thực sự tin đứng ở trước mặt mình bây giờ chính là hồn ma của Lụa. Bà ta ấp úng: Lụa mày, không, con tha cho bà đi, đừng có hại bà mà con ơi, bà sai rồi, bà sai rồi. Lụa bất chợt cười trẻ lên, cô ta nghiến răng chứ không nói gì. Lụa đột ngột nhấc bổng cả thân người rồi từ từ lướt về phía của bà Hội. Bà ta hoảng hồn lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng quăng bỏ luôn cái chông đèn xuống đất, sau đó co giò bỏ chạy một mạch hướng trở vào trong nhà. Bà Hội chạy vào trong buồng, chụp lấy hai chân của ông Hội Đồng, vừa khóc vừa lay gọi: Dậy đây, trời ơi, nước nôn này mà còn ngủ được nữa hả? Ông dậy mau lên, trời ơi, dậy mau. Hội Đồng Hưởng lúc chiều mãi mê tiếp khách nên có phần quá chén, tới giờ vẫn còn hơi men nên ngủ say như chết, không hay biết gì. Bà Hội phải lay gọi hết một hồi thì ông ta mới mở mắt, đầu óc chánh choáng nên lè nhẹ hỏi: Có chuyện gì mà bà bù lu bù loa vậy nè? Bà Hội rắm rứt, khuôn mặt vẫn hằn lên nét sợ hãi đến tột cùng. Bà nhào lên giường níu chặt lấy cánh tay của chồng, run giọng: Con lụa nó về, nó về thiệt rồi ông ơi, tôi mới gặp nó ở ngoài. Hội Đồng Hưởng đang vẫn còn hơi say, nghe vậy thì cũng thoáng giật mình tỉnh hẳn. Ông ta nhíu mày quay qua nhìn vợ hỏi lại: Hả? Bà nói sao chứ? Con lụa nó về sao? Bà đang tỉnh hay đang mơ vậy? Bà Hội gật đầu lia lịa trả lời quả quyết: Tôi có ngủ hồi nào đâu mà mơ, có ông mới ngủ á. Tôi mới nhìn thấy nó tức thì nè, nó còn rượt theo tôi vô đây luôn á. Hội Đồng Hưởng vốn cũng rất tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ, bằng chứng là từ rất lâu chính ông ta là người đã đi mời thầy pháp về để chôn bùa trấn yểm xung quanh bốn góc nhà. Bởi cuộc đời ông ta vốn từng làm rất nhiều điều ác, hại chết không biết bao nhiêu người chứ không chỉ riêng một mình Lụa. Rồi sợ quan hồn đã bị mình hại chết quay về trả thù, tâm không yên ổn nên mới bày ra cái trận pháp để đề phòng. Nhờ vậy nên từ đó tới nay Hội Đồng Hưởng vẫn luôn tin tưởng vào sự an toàn của những lá bùa kia, rồi cứ mặc tình mà làm thêm những điều càng quấy. Bà Hội lúc này vẫn đang bám chặt vào tay chồng, miệng trung trung: Giờ mình tính sao đây ông ơi? Ngày mai nhà có hỷ sự không lẽ? Hội Đồng Hưởng im lặng một lúc, nhưng còn chưa kịp nói gì thì ở bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng gọi lách cách, âm thanh rõ ràng thánh thót của chiếc sọc lan. Cái âm thanh mà đối với bà Hội bây giờ nó đã trở thành một điều vô cùng ám ảnh. Bà ta càng ôm ghì lấy chồng lắp bắp: Đó, ông nghe chưa, nó lại xuất hiện. Hội Đồng Hưởng đâu biết rõ sự tình về cái sông Lan nên khẽ nhíu mày trả lời: Bà nói cái gì? Cái gì xuất hiện hả? Thì cái tiếng gõ sông Lan đó, ông không nghe thấy hả? Là của con lụa đó. Hội đồng hưởng đang định mở miệng nói gì đó thì lại có thêm một thứ âm thanh khác vang lên nghe chằng chặt, là tiếng ca của một người con gái. Không thể chịu đựng được sự tò mò, hội đồng hưởng quyết định bước ra bên ngoài. Bà Hội chạy theo, ghi chặt lấy cánh tay của chồng mếu máo. Ông đi đâu vậy? Thì ra coi thử chứ đi đâu. Bà hỏi gì lạ vậy? Nhưng mà... Thôi, bà sợ thì cứ ở trong buồng, để một mình tôi đi. Đúng là đàn bà đáy không qua ngọn cỏ, không có được thích xử gì hết. Bà Hội đúng là sợ thiệt, vì vẫn còn bị ám ảnh bởi cái khuôn mặt kinh dị hồi nãy của Lụa, nên bà liền buông bỏ cánh tay của chồng ra, rồi phóng lên giường trùm mền kín mít. Hội đồng hưởng mặc kệ vợ, một mình rảo bước đi ra ngoài. Lần theo tiếng ca dần dần một lúc đã ra tới mảnh sân ở sau vườn. Đêm nay có mảnh trăng non treo sáng mập mờ ở trên ngọn cây dừa, nên mọi cảnh vật đều có thể hiện ra, chỉ là không được rõ ràng. Hội đồng hưởng đưa mắt ngó nhìn xung quanh thì bất chợt bắt gặp một bóng lưng mảnh mai của một người con gái đang ngồi chắc dẻo ở trên nhánh cây xoài. Cô ta đang vừa gõ song lan vừa hát. Hội đồng hưởng cũng bị giật mình, mồ hôi trịn ra ướt nhẹp, chân còn đứng công chừng. Vừa định quay trở vô thì người con gái kia đột nhiên quay lại. Cô ta bật cười khúc khích nhìn xuống nói: Nè ông Hội, ông mừng cái gì mà thấy tôi có ông bỏ đi như thế ma vậy? Hội đồng hưởng quảng hồn, vội đưa mắt ngó lên thì nhận ra đó là Xuân Yến. Cô đang ngồi đông đưa, trên tay còn cầm một trái xoài đang ăn gian dở. Hội đồng hưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngước mặt lên nhìn rồi nói: Trời ơi, cô Xuân Yến, vậy mà mặt tôi hết hồn. Sao giờ này cô chưa ngủ rồi ra đây trèo cây xoài giữa đêm hôm vậy? Xuân Yến mỉm cười, chân dần lắc được, một tay cầm trái xoài, một tay cầm song lan, vui vẻ trả lời: Tại tôi ngủ không được nên đi dạo cho mát, thấy xoài non ngon quá nên thèm. Mà ông ăn không, tôi hái cho. Hội đồng hưởng xua tay lia lịa, tưởng gì chứ cả cái vườn trái cây nhà mình thì ông cũng đã ăn đến mức ngán tới tận cổ rồi. Hội đồng hưởng lúc này mới sực nhớ ra nên vội vàng lên tiếng: Mà từ nãy giờ là cô hát đó hả? Xuân Yến gật đầu, chớp mắt trả lời: Chứ ngoài tôi ra bộ ở đây còn ai biết ca hát nữa hả? Hội đồng hưởng đột nhiên chột dạ, nhưng không dám nói ra sự thật nên bèn lắc đầu. Hai người cứ ở trong trạng thái như vậy nói chuyện thêm một hồi thì ông ta mới xin phép đi vào, vì trời cũng đã dần về khuya. Nhưng trước khi đi, Xuân Yến không hiểu vì sao lại nhìn hội đồng hưởng mỉm cười. Cô trầm giọng: Ngày mai nhà có hỷ sự, nhưng mà nếu có thêm tang sự thì tôi cũng sẽ ở lại để ca hát. Hội đồng hưởng nghe như vậy thì giận lắm, nghĩ là Xuân Yến đang trù béo gia đình của mình, nhưng vẫn không dám tỏ thái độ. Ông ta chỉ trừng mắt lên rồi trả lời: Cô ăn nói cái gì mà lạ lùng quá vậy? Thôi, tôi xin phép vô nhà còn nghỉ ngơi, lát cô tự mà xuống nghe. Nói xong ông ta quay bỏ đi, không thèm chào thêm một tiếng. Xuân Yến ngồi đó nhìn theo khẽ mỉm cười, đôi mắt cô sâu thẳm. Trong bóng đêm liền ánh lên một nét sắc như dao, lạnh lùng và khó hiểu. Hội đồng hưởng đang lững thững bước trở vô trong buồng, vừa đi vừa lèm bèm tỏ vẻ khó chịu. Cái con nhỏ này, không phải vì mày là danh ca nổi tiếng, tao đã nắm đầu mày đánh cho một trận rồi. Ông ta ngồi phịch lên giường, khuôn mặt xám xịt một màu. Nhìn qua thì thấy bà hội đồng đang trùm mền kín mít. Đang cơn bực bội, hội đồng hưởng liền đưa tay vỗ vào người của bà, nói: Nè, mới đó bà ngủ rồi hả? Vậy tôi nói cái này. Nhưng gọi hoài mà bà Hội vẫn nằm im, không có phản ứng gì. Ông ta nổi quạo, liền túm lấy cái mền giật mạnh ra, vừa làm vừa chửi: Cái bà này, vụ điếc hả? Nhưng cái cảnh tượng đập vào trong mắt ông ta lúc này lại là khuôn mặt đỏ lồm của bà Hội. Bà ta hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, đầu tóc rối bù. Một cây dao nhọn còn đang cắm sâu vào ở chính giữa trán của bà, máu chảy thành dòng loang lộ kín cả mặt. Hội đồng hưởng kinh hãi tột độ, bật lùi ra xa hét lên thất thanh, nhưng vì buồng kính nên không ai nghe thấy tiếng la hét đó của ông. Còn chưa hết bàng hoàng thì ở bên ngoài lại vang lên tiếng kêu lách cách, lại là tiếng gõ nhịp sông lan trầm bổng. Hội đồng hưởng theo phản xạ ngó nhìn ra ngoài thì cùng lúc bắt gặp một cái bóng trắng lướt ngang qua cửa sổ. Ông ta giật thót mình, quên cả việc vợ đang nằm trên giường trong trạng thái có thể đã chết rồi. Hội đồng hưởng nhanh như cắt mở cửa buồng lao thẳng ra bên ngoài. Ông ta định đuổi theo cái bóng, nhưng ở bên ngoài lúc này đang hoàn toàn không có một bóng người nào cả. Chỉ có tiếng sông lan đều đều cất lên ai quán, từng nhịp thánh thót cứ như cỏ vào trong tâm trí của kẻ đã gây ra tội ác, bây giờ đến lúc phải trả nghiệp. Hội đồng hưởng bừng tỉnh, vội vã quay trở lại buồng để xem xét tình hình của vợ. Nhưng có lẽ bà Hội đã chết từ hơn một tiếng trước, vì cả cơ thể của bà đã lạnh ngắt, cứng như đá, tím tái, còn các cơ đã không còn hoạt động nữa. Hội đồng hưởng ngồi im dựa lưng vào góc tường, không biết phải xử lý như thế nào, vì sáng ngày mai ở trong nhà còn phải diễn ra đám cưới. Ông ta cứ ngồi trong góc suy nghĩ, đau buồn tiếc thương thì cũng có đó, nhưng không thể làm khác, bởi khách khứa cũng đã mời xong hết cả rồi. Còn có những quan chức làng xã, thôi thì đành các đại diện truy tìm nguyên nhân cái chết của bà Hội, tập trung lo xong buổi hôn lễ cho con gái đã, rồi hạ hội giải quyết, vì dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Vậy là hội đồng hưởng quyết định để xác của vợ mình tạm ở trong buồng, đợi mọi chuyện ổn rồi làm lễ an táng cũng không muộn. Hoàn cảnh bắt buộc nên ông ta đành phải chấp nhận, cố nén đau buồn. Kể cả với đứa con gái của mình, ông ta cũng giấu nhẹm đi, rồi nói dối rằng là do bà Hội đột nhiên bị bệnh, cả người nổi toàn băng đỏ nên cấm không cho ai được tiếp xúc, mà chỉ có thể nằm yên ở trong buồng. Mọi chuyện được coi như tạm thời yên ổn. Sáng lại, hội đồng hưởng vẫn cố tỏ ra bình thản, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài tiếp khách. Căn nhà lúc này đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn, nhà trai cũng đã có mặt và đã làm lễ xong xuôi hết rồi. Họ có nhắc tới bà Hội, nhưng ông hưởng vẫn với câu trả lời là do vợ mình đột nhiên bị bệnh không tiện ra ngoài, mong gia đình và họ hàng hai bên thông cảm. Gánh hát Tư Phụng lúc này cũng vừa lên sân khấu. Xuân Yến vẫn trong bộ bà ba màu mận chính, khuôn mặt không trang điểm. Họ diễn lại vở tuồng tối đêm qua, làm cho hội đồng hưởng liền cảm thấy bất an, nên đã lên tiếng yêu cầu cho ông bầu dừng lại. Ông bầu Tư Phụng không hiểu vì sao lại mỉm cười, lắc đầu trả lời: "Không được đâu, mấy anh chị em đã tập vợt xong xuôi hết rồi, không diễn vở này thì không có vở nào để diễn nữa đâu." Hội đồng hưởng câm nín, không hành sách được nên buộc lòng phải ngồi yên ở dưới, đưa mắt nhìn lên mà trong bụng cứ cảm thấy lo lắng bồn chồn. Khách khứa lúc này cũng đều tập trung hướng nhìn lên sân khấu, còn có cả những chức sắc làng xã. Họ rất ái mộ cô Đào Xuân Yến, cho nên ai nấy cũng đều chăm chú theo dõi, mặt mày vui vẻ vì hiếm có khi được nghe và được nhìn thấy cô Đào trứ danh ở một khoảng cách nào gần như vậy. Tới phân đoạn, ông hội đồng ra tay hãm hiếp rồi đánh đập cô gái. Mọi người không ai bảo ai đều tự nhiên đưa mắt nhìn qua ông hội đồng hưởng, làm cho ông ta cũng phát sợ đến xanh cả mặt mày, liền mỉm cười xua tay nói trở đi: "Chỉ là diễn tuồng thôi, không phải tôi, không phải tôi đâu." Nhưng càng lúc sự trùng hợp lại xảy ra quá nhiều, tới mức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của ông ta, thì hội đồng hưởng không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng. Ông ta chỉ tay vào Xuân Yến hét lên: "Dừng lại ngay! Các người đang bày trò để hạ nhục tôi sao? Thiệt là quá đáng mà." Xuân Yến đột nhiên dừng lại, cô mỉm cười đứng ở trên sân khấu, khoanh tay nhìn hội đồng hưởng, bình thản trả lời: "Có bày trò hay không thì ông là người hiểu rõ. Hôm nay những tội ác của ông sẽ được phơi bày." Hội đồng hưởng nghe xong liền tái mặt, còn các vị chức sắc làng xã thì đều cùng nhau hướng mắt sang nhìn ông ta, biểu lộ nét nghi ngờ. Xuân Yến vẫn đứng trên sân khấu, Một người trong đoàn lúc này mới chạy ra đưa cho cô một vật gì đó. Xuân Yến cầm lấy, vũ mạnh ra thì ngay lập tức lộ ra một bộ quần áo sĩ quan người Pháp. Cô đưa lên cao nói lớn: "Đây là bằng chứng. Ông hội đồng hưởng đã giết chết và đem phi tang xác của ông cò vào hơn một năm trước. Hoàn toàn không có chuyện ông cò không hề ghé qua đây như lời ông ta đã nói." Hội đồng hưởng quảng hồn, vì đúng thật đó chính là bộ quần áo của ông cò Pháp mà hôm đó ông ta đã sai người đem đi chôn giấu. Nhưng không hiểu tại sao nó lại lọt vào tay của Xuân Yến. Điều này thật quá quan đường. Một vị chức sắc lúc này mới đứng lên, bước qua nhìn hội đồng hưởng chất vấn: "Ông có điều chi cần giải thích thêm không?" Hội đồng hưởng ấp úng, nhất thời không thể biện hộ nên mới đành nói ra sự thật: "Không phải tôi, mà chính là con lũa nó đã giết chết ông cò. Chính nó đó." Xuân Yến chỉ chờ có như vậy, liền quắt mắt lên nhìn ông ta cạc giọng: "Vậy là ông thừa nhận có người tên lụa từng sống trong căn nhà này. Vậy thì bây giờ cổ ở đâu?" Hội đồng hưởng bị dồn vào thế bí nên liền lắp bắp: Nó Bất ngờ từ bên ngoài bỗng có một người đàn ông xuất hiện. Đó chính là Lâm. Anh sải bước chân mạnh mẽ tiến thẳng về phía hội đồng hưởng, rồi chỉ tay vào thẳng mặt ông ta nói lớn: "Chính vợ chồng của ông đã giết chết cô ấy. Chính mắt thằng chuột nhìn thấy. Ông còn cái gì để chối nữa không?" Vậy là nhân chứng vật chứng đã có đủ. Hội đồng hưởng không còn đường nào chạy tội, liền bị chức sắc điều lính dẫn giải lên bót, chờ ngày xét xử ngay trong chính buổi lễ du quy của con gái mình. Nhưng cũng thật là may mắn thay cho người con gái là vẫn được bên nhà chồng chấp nhận yêu thương, rồi trước về trong tiếng khóc thê lương như xé lòng khi phải chứng kiến cái cảnh gia đình của mình tan nát. Mẹ chết, còn cha thì bị bắt. Nhưng âu, đó cũng là cái nghiệp mà họ phải trả. Luật trời xưa nay có ai trốn chạy được bao giờ? Trong một căn buồng có đoàn hát tư phục, Xuân Yến đứng đối diện với Lâm. Cô tường thuật lại cơ duyên đã gặp gỡ được vong hồn của lụa. Chuyện là trước khi nhận lời đến nhà của hội đồng hưởng, cô có đi ngang qua bến sông thì lụa đã hiện lên tìm cô, rồi kể rõ hết lại mọi sự tình. Lụa nói chỉ có Xuân Yến là người hợp mệnh, nên muốn nhờ vào thân xác của cô để nhập hồn thì mới có thể bước vào nhà của ông bà hội đồng, tránh được bùa trấn yểm. Mọi việc xong xuôi, nay đồ xin được trả lại thân xác, yên lòng ra đi thanh thản và nhờ cô trao lại chiếc song lan cho Lâm. Xuân Yến mỉm cười nhìn anh nói: "Lụa đã được yên nghỉ rồi. Cô biểu anh phải sống thiệt tốt. Mọi chuyện trên đời đều đã được ông trời sắp đặt. Nhân quả báo ứng, đôi khi đối với người tốt cũng không thể nào tránh khỏi. Đó là quy luật tự nhiên mà những người phàm tục như chúng ta ở kiếp này không thể nào nhìn thấy rõ được." Lâm nhận lấy chiếc song lan, anh gật đầu như đã hiểu được đạo lý đó. Bầu trời quang tạnh, Lâm ngước mắt lên nhìn những cánh chim đang chao luyện bay vào khoảng không, rồi bất giác mỉm cười. Bởi anh ý thức được rằng ở một kiếp người có được mấy xuân thu. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Tội nghiệp quá. Phải chi thời điểm đó lụa gặp được tôi thì tốt biết mấy. Chắc bây giờ tôi đang kể chuyện ma mà em đang lướt lướt sau lưng tôi. Chui hen quý vị. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại.